Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tử vong vũ đạo máy. Hip hop đi lên, bành, kịp phản ứng về sau, thì độc lão nhân cấp tốc lui lại, hai chân sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, lùi lại tốc độ cực nhanh. Mà lại hai chân phía dưới thực sự địa phương càng là xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện thay đổi trước đó mềm yếu vô lực trạng thái. Lần nữa mở ra bảo thần chi nhãn, thì độc lão nhân chiến đấu lực đã theo 10 biến thành 11 tỷ. Bảo Linh, bảo nhãn có phải hay không xảy ra vấn đề? Bạch Phong lúc này hơi nghi hoặc một chút đối Bảo Linh dò hỏi. Đến mức thì độc lão nhân bỗng nhiên tăng vọt thực lực cường đại. Hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Dù là vừa mới nhất quyền trực tiếp rút ngắn hắn bạo thần chi thể 2 canh giờ thời gian sử dụng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ 100 triệu bạo điểm nam nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp hồi đáp, chủ nhân, không phải bạo nhãn xuất hiện vấn đề. Mà chính là lão gia hỏa này đối thân thể lực lượng trường khống phi thường hoàn mỹ. Trước đó hoàn mỹ ẩn tàng, cho nên bạo nhãn chỉ làm cho ra 10 giờ chiến đấu lực số liệu. Lúc này hắn phóng xuất ra chân chính thân thể lực lượng. Cho nên bạo nhãn lại cấp ra tổ một trước mắt chiến đấu lực. Bạch Phong nghe được cái này để hắn không là rất hài lòng sau khi giải thích, trực tiếp nhếch miệng nói. Xem ra bạo nhãn không thể tin, thì độc lão nhân, giấu rất sâu, chơi thẳng dã a. Bạch Phong nhìn chằm chằm thi độc lão nhân, khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười nói ra. Thi độc lão nhân lúc này thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng có thể đánh lén chớp nhoáng giết chết Bạch Phong. Không nghĩ tới đối phương thật sự có chút át chủ bài. Chính mình cường đại nhất quyền, vậy mà không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ thương thế. Bớt nói nhiều lời, như là đã dạng này. Hôm nay, chúng ta chỉ có một cái có thể còn sống rời đi nơi này. Thì độc lão nhân nghe được Bạch Phong, nói thẳng, bành, nói xong, thì độc lão nhân lần nữa bạo phát siêu cường nhục thân. Tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong vọt tới. Bạch Phong cũng không dám đăng nghênh tiếp, tại tiếp nhất quyền, còn lại bạo thần chi thể đều không đủ hắn dùng mấy lần thần cấp chiến kỹ. Bảo Linh, có hay không giải quyết hết lão gia hỏa này đồ vật? Tốt nhất là chơi vui điểm, trực tiếp giết không có ý nghĩa, bạo điểm không là vấn đề. Bạch Phong lúc này tài đại khí thô mà hỏi, Bảo Linh nghe xong, trực tiếp trả lời, chủ nhân. Nếu như vậy, ta cảm giác có một vật cần phải phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Cái kia chính là tử vong vũ đạo máy, cần tiêu hao 150.000 bạo điểm. Vậy liền đổi chơi đùa đi, nhìn xem ngươi có phải hay không hiểu tại yêu thích. Muốn là ta không hài lòng, liền đợi đến bị ta thu thập đi. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ tò mò, nói thẳng, đinh. Tiêu hao 150.000 bạo điểm, đổi lấy tử vong vũ đạo máy thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Tử vong vũ đạo máy, mở ra về sau, hội tùy cơ xuất hiện âm nhạc. Căn cứ âm nhạc địch nhân hội tự mình nhảy lên tử vong chi vũ. Phát ra thời gian 2 canh giờ, thời gian kết thúc, địch nhân khiêu vũ mà chết. Rất nhanh, tử vong vũ đạo máy tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Có chút ý tứ, Bạch Phong biết được tin tức về sau, toát ra một vệt vẻ chờ mong, nhìn lấy vọt tới thi độc lão nhân hô lớn, ra đi, tử vong vũ đạo máy. Theo cái này hô to một tiếng, Bạch Phong trước người không gian một cơn chấn động. Một cái tại Bạch Phong trong trí nhớ đã sớm đào thải MP3 trực tiếp xuất hiện rơi vào trong tay của hắn, ngoạn tao, lại là cái đồ chơi này, thật đúng là có loại cảm giác quen thuộc a. Bạch Phong nhìn trong tay chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay MP3. Toát ra một vệt nhớ chuyện xưa chi sắc, tự lẩm bẩm. Dù sao, cái đồ chơi này là tại Bạch Phong lúc còn rất nhỏ lưu hành. Chờ hắn hơn 20 tuổi thời điểm, smartphone đã sớm thông dụng, đã sớm không ai dùng cái đồ chơi này. Ấn mở MP3 phát ra công năng khóa, một bài tràn ngập tiết tấu cảm hip hop âm nhạc trực tiếp vang lên. Ai, ai, ta, thân thể của ta làm sao không bị khống chế? Thì độc lão nhân lúc này khoảng cách Bạch Phong chỉ có 3 mét khoảng cách. Nhưng theo này quỷ dị âm nhạc vang lên, thì độc lão nhân bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Thì giống như đụng phải lực lượng nào đó khống chế, bắt đầu tự mình làm ra các loại hắn không hiểu động tác. Lúc này, thì độc lão nhân hai tay thả tại mặt đất, hai chân ở trên bổ ra không ngừng xoay tròn. Bạch Phong lúc này hai tay giao nhau để ở trước ngực. Nhìn đến động tác này hai mắt sáng lên thầm nghĩ. FL, tiệm uốn tóc, AAE, Thomas, A, lợi hại, thật sự là lợi hại. Rất nhanh, thì độc lão nhân có biến hóa động tác. Phần lưng hướng chỗ, hai chân cuộn mình tiến hành nhanh chóng vận chuyển. BACKSPIN, lưng chuyển. Cái này độ khó khăn hệ số thấp một chút, bất quá cũng không tệ lắm a. Nhanh, nhanh để cho ta dừng lại. Ta nói cho ngươi, ta đem hắc hồn tổ chức hết thảy đều nói cho ngươi. Thì độc lão nhân lúc này cảm giác được theo chính mình không ngừng làm ra các loại không thể nào. Hiểu được động tác đến, nhục thân vậy mà bắt đầu tiếp nhận to lớn phụ tài. Phải biết hắn nhưng là chỉ bằng vào thân thể lực lượng đạt tới thần minh cảnh đỉnh phong lực lượng. Kinh khủng, nhục thân cường độ cực kỳ khủng bố, làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ, đủ để chứng minh lúc này nhục thân gặp phụ tải đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bạch Phong cũng mặc kệ thi độc lão nhân cầu xin tha thứ. Thậm chí hắn đều không đi tại hắc hồn chuyện của tổ chức. Bằng vào 100 triệu bảo điểm, hắn có lòng tin mạt sát hắc hồn tổ chức, nhưng hắn hiện tại cảm giác cái này hắc hồn tổ chức hiện tại còn thật có chút ý tứ. Còn thật không muốn lập tức diệt. Vừa lúc ở hắn không ngừng hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ cùng tìm kiếm còn lại 6 đại bảo thần. Tướng cùng 6 khối bạo lực nguyên thạch nhàm chán thời gian bên trong. Coi như niềm vui thú chơi đùa. Bạch Phong đã được đến một khối sát phạt bạo lực nguyên thạch, mà lại biết được hắc hồn tổ chức có một khối bạo lực nguyên thạch. Cho nên không biết cần muốn tìm chỉ có 6 khối. Theo thi độc lão nhân tiếp tục biểu diễn hip hop, cường hãn nhục thân cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Sau một canh giờ rưỡi, làm lấy đại quanh co thi độc lão nhân hai tay mạch máu sung trướng. Trong nháy mắt bạo liệt, vô số máu tươi còn như mưa máu đồng dạng theo hai cánh tay của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra. Dù là như thế thì độc lão nhân vẫn tại cẩn thận nhảy hip hop. Tử vong vũ đạo máy không ngừng, hip hop không ngừng. Cái này khiến Bạch Phong rõ ràng hiểu được tử vong vũ đạo máy khủng bố. Khi thời gian khoảng cách hai canh giờ còn kém 3 phút thời điểm, thì độc lão nhân vẫn nhảy, nhưng toàn thân trên dưới toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ thân thể giống như một cái huyết túi bị đâm thủng ra vô số cái tỉ mỉ lỗ giống như. Không ngừng vẩy lấy dòng máu. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Cái này đều con mẹ nó vẩy nhanh nửa canh giờ. Thể nội huyết dịch còn chưa khô. Lão gia hỏa này thực nghiêu so a. Bạch Phong lúc này kinh thán không thôi nói. Bạo Linh sau khi nghe được giải thích nói, chủ nhân, tử vong vũ đạo máy không ngừng, hắn liền không thể tử. Kỳ thật dòng máu của hắn đã sớm hao hết, bất quá là tử vong vũ đạo máy lực lượng tại đem nhục thể của hắn, cốt cách, nội tạng chuyển hóa làm dòng máu, dùng cái này trèo chống hắn tiếp tục tồn tại. Một hồi các loại hắn chết, sợ là chỉ còn lại một bộ túi da. Ngoạn tao, nhiều như vậy so sao? Bạch Phong nghe xong, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn lấy ngoại trừ vẩy dòng máu tựa như người không việc gì một dạng thi độc lão nhân hoảng sợ nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.